Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, dẫn xà xuất động. Đại học mưa đá mang theo giá lạnh cực đại ảnh hưởng tới Kanazumi địa phương 10 người sức chiến đấu. Trước kia 5 người liền chế trụ toàn bộ Marip tộc đàn. Hiện tại đã bị Marip phản công. Rơi vào đường cùng, chỉ có lại đến 2 người Pokemon. Kanazumi địa khu Pokemon không có đi qua rét lạnh đặc huấn là rất khó thích ứng dạng này nhiệt độ. Hiện tại Kanazumi địa khu đội trưởng cũng có chút nóng này. Hiện tại chỉ còn lại có 3 người phòng ngừa người xâm nhập. Nếu như lúc này gặp được Ken, web người như vậy liền là thất bại trong gang tấc. Với lại hệ Flying Pokemon căn bản là vô dụng. Căn bản không có biện pháp phi hành. Toàn bộ thu về. Nhìn xem Mạn Thiên phi vũ bông tuyết mưa đá. Ken nhẹ gật đầu. Ma Mấu Xoay. Có thể tiến vào. Ma Mấu Xoay mở ra tứ chi hướng bên trong phóng đi. Mới vừa tiến vào bọn hắn giám thị phạm vi. Thủ hộ cái phương hướng này hai cái Maitiena liền thét dài. Trước diệt cái này hai cái. Ken nói ra. Web gật gật đầu. Skarmory ném ra ngoài, phía sau Steelwing vung ra. Hai cái Maitiena ứng thanh ngã xuống đất. Sau đó Skarmory sắt mỏ Drillpack phá vỡ Maitiena đầu. Vung ra bên cạnh trong bụi cỏ đi. Ken lúc này cũng lấy ra Bidro cùng Houndoom. Nhanh công đánh lén không có so với chúng nó hai càng thích hợp. Nghe được Maitiena chu lên. Hôm nay thật là xuất sư bất lợi. Hai người các người mau chóng tới nhìn xem. Kanazumi đoàn đội đội trưởng nói ra. Còn lại hai người hướng phía vừa mới hai cái Maitiena chu lên phương hướng chạy tới. Đang phát hiện một cái Ma Mấu Xoay chạy tới. Lên đi, Kamurop, ra đi, Hariyama. Kamurop cùng Hariyama ngăn tại Ma Mấu Xoay phía trước. Đã làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Ma Mấu Xoay bắn ra liên tiếp băng chùy. Nện Kamurop trên mặt, Hariyama ngược lại là dùng nó cái kia thật dày bàn tay cản lại. Một vòng khiêu khích, Ma Mấu Xoay đột nhiên trở về chạy. Cái này mấu chốt là tức giận Kamurop, kiêng kỵ nhất liền là người khác đánh mặt của nó. Ma Mấu Xoay vừa chạy liền chạy theo đi qua. Truy a, Kamurop huấn luyện ra dẫn đầu đuổi theo. Hariyama huấn luyện ra còn có chút do dự. Dù sao nhiệm vụ của bọn hắn lúc bắt Marip, lề mề cái gì đâu một cái Pokemon có gì có thể sợ. Kamurop huấn luyện ra mang theo giọng diếu, cợt nói ra, ai sợ, Hariyama, chúng ta xông, Hariyama huấn luyện ra cũng đi theo, Ma Mấu Xoay một mực chạy về phía trước, Kamurop một đường điên cuồng đuổi theo, phía sau huấn luyện ra cũng theo sau. Chỉ bất quá Hariyama chạy tốc độ quá chậm, cùng nó huấn luyện ra xa xa rơi vào đằng sau. Bidro ngươi bay lên đi vòng qua đối phó đằng sau người kia. Trực tiếp tuy nít đồ đâm chết, Houndoom phía trước cái kia giao cho ngươi. Bidro từ khía cạnh bay đi, mang theo, ong ong, tiếng vang xuất hiện tại Hariyama huấn luyện ra sau lưng. Huấn luyện ra nghe được phía sau thanh âm tranh thủ thời gian chuyển tới. A, rít lên một tiếng, vừa vặn Bidro Twinidro ưỡn ra, đâm vào cái này huấn luyện ra ngực, huấn luyện ra bị giết. Hariyama xấu hổ giận dữ không chịu nổi, mình huấn luyện ra ngay tại bên cạnh của mình bị giết. Sỉ nhục cừu hận hóa thành lực lượng hướng phía Bidro vỗ tới. Kêu là cái gì? Kamurop huấn luyện ra nghe được, a, một tiếng gọi. Không kiên nhẫn nói một câu, chính xoay đầu lại, một cái Houndoom đập vào mặt. A, Houndoom miệng vừa hạ xuống trực tiếp cắn đứt cổ họng của hắn. Trực tiếp đổ buổi chiều phát ra một tiếng vang trầm. Ma Mấu Xoay, có thể động thủ, Ken nói ra. Ma Mấu Xoay xoay người lại, chỉ gặp Kamurop hướng phía mình mãnh liệt xông lại. Không biết sống chết xúc sinh. Ken không tiếp tục nhìn Kamurop, mà là đem ánh mắt chuyển qua Hariyama nơi đó. cái lúc mà mấu xoài Icicle Crest nện xuống đến, trực tiếp phong bế nó, hai cái núi lửa phun trào thức bướu lạc đà. Băng trụ cắm ở Camerup bốn phía, trực tiếp đem Camerup phong kín ở bên trong, chỉ có một cái đầu lộ ở bên ngoài. Sau đó băng chùy, lốp bốp, toàn bộ nện ở Camerup trên mặt. Lúc này Camerup mặt đỏ bừng lên, nổi trận lôi đình, thân thể lại không động được mảy may. Tê lạp, đã có thể nghe thấy băng trụ hòa tan thanh âm. Camerup nhiệt độ cơ thể đang tại cực kịch lên cao, nhưng mà ma mấu xoay căn bản bất vi sở động, băng chùy vẫn như cũ nện ở Camerup trên mặt, cho người ta một loại ngươi không cho ta đánh mặt ta lại đánh ngươi mặt cảm giác. Rốt cục Camerup triệt để bạo phát, hai cái bướu lạc đà sử xuất, núi lửa phun trào, trực tiếp đẩy ra băng trụ. Sau đó cũng tránh thoát băng trụ trói buộc, hướng phía ma mấu xoay mãnh liệt xông lại, đánh mặt hận không thể không báo. Hiện tại Camerup hận không thể nghiền chết ma mấu xoay, nhưng mà cũng chỉ có hận. Ma mấu xoay bão tuyết gào thét mà ra, Camerup bị cuốn vào trong đó. Hiện tại đối ma mấu xoay đến nói không có cái gì là bão tuyết không có thể giải quyết. Các loại bão tuyết dừng lại thời điểm, Camerup cũng bất tỉnh nhân sự. Bidro đối thủ Hariyama mặc dù tức giận, nhưng là tốc độ không tốt, hoàn toàn theo không kịp Bidro tiết tấu. Hiện tại đã là bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Với lại độc tính đạt được cực lớn tăng cường, Bidro sử xuất Poison Zap hiệu quả càng thêm rõ rệt. Hariyama đối hệ Poison kỹ năng kháng tính vốn là thấp, rất nhanh liền lâm vào trúng độc trạng thái. Bịch, một tiếng ầm vang ngã xuống đất. Hariyama đã bị độc tố xâm nhập toàn thân. Cô đơn ánh mắt nhìn qua hắn chết đi chủ nhân. Đi, giải quyết hai người, bên trong còn có tám cái. Chỉ có hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ken chào hỏi một tiếng, cùng Web tiến nhập mưa đá bão tuyết bên trong. Lờ mờ có thể trông thấy từng tia điện quang chớp động. Bảy người đang cùng toàn bộ Marip tộc đàn chiến đấu. Nếu không phải lấy đột nhiên xuất hiện bão tuyết, chỉ sợ Kanazumi đoàn đội hiện tại đã đang ăn thịt dê nướng. Ma mấu xoay, dùng nguyên rủa cùng trong nháy mắt mất trí nhớ. Có bão tuyết yểm hộ, ma mấu xoay từ một nơi bí mật gần đó sử dụng nguyên rủa đem công kích phòng ngự đặc biệt phòng tăng lên tới tốt nhất. Kanazumi địa khu đội trưởng trong miệng cũng đang không ngừng a lấy nhiệt khí. Hai người chạy đi đâu? Đến bây giờ còn không trở lại. Bốn lần nguyền rủa, hai lần trong nháy mắt mất trí nhớ. Đã là trước mắt ma mấu xoay thân thể mức cực hạn, nhưng là đã đủ rồi. Hiện tại ma mấu xoay liền là một cái di động pháo đài. Người kia giao cho ta. Cha tốt, thân thể nhỏ, rất dễ dàng đắc thủ. Web nói ra, ta cũng đang có ý này. Ken nói xong, Web thả ra cha tốt, bàn giao một lần, cha tốt dẫn đầu bay ra ngoài. Lúc này ma mấu xoay đã tải từng bước đi lên phía trước. Tuyết lớn lại phối hợp Snowcloak đặc tính, căn bản sẽ không phát hiện nó tồn tại. Web cha tốt bay ra ngoài, trực tiếp rơi vào Kanazumi đội trưởng trên đầu vai. Kanazumi đội trưởng đột nhiên cảm giác đầu vai tốt nhất giống nhiều cái thứ gì. Quay đầu nhìn lại, một cái cha tốt, con này cha tốt làm sao như thế nhìn quen mắt. Kanazumi đội trưởng nghĩ thầm nói thầm, không phải là Web cái kia ác bà nương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.